Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1397, huyết chiến quần sơn. Thượng, coi chừng, kế tiếp đoạn đường này hạ xuống sẽ tương đối nhanh, nếu như sợ có thể nhắm mắt lại. Lai Ninh dặn dò xong sau, xách theo một tên Grey Castle binh lính bay ra đỉnh núi biên giới. Làm dưới chân Huyền Không một khắc kia, hai người đột nhiên rơi thẳng xuống, một hơi rơi xuống mấy chục mét sau mới chậm rãi ổn định lại. Lần nữa giẫm đạp trên mặt đất thời điểm, binh lính sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Cảm ơn ngài, Lai Ninh tiểu thư, ta, nôn, nhiều thở mạnh mấy cái, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục như cũ. Tiếp lấy nàng lần nữa bay về phía đỉnh núi trận. Địa, tiếp tục tìm kiếm mới lạc đàn người. Đúng như Miêu Chảo dự đoán như vậy. Cột đá cắm vào trận địa sau. Một chút binh lính bị chia nhỏ tại một cái khác nửa trận. Sau đó lại bị nhện ma công kích sở đánh tan. Cứ việc một nhóm người thành công xuyên qua phong tỏa. Cùng tụ họp điểm thủ vệ bộ đội hội họp. Nhưng vẫn có một chút người bị vây ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích bọn họ hoặc là không muốn bỏ qua. Bị thương đồng đội, hoặc là bị chừng mấy chỉ nhện ma để mắt tới lâm vào khổ chiến. Thế cho nên nghe được hào âm thanh sau không ngay lập tức rút lui trận địa. Bây giờ đại bộ đội đã bắt đầu từng nhóm rút lui dưới tình huống. Lai Ninh xuất hiện không thể nghi ngờ cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Cho dù trưởng thành lên cấp cũng không cho nàng mang nặng năng lực mang đến bao lớn tăng lên. Cách mặt đất 10 mét độ cao cũng đầy đủ dẫn người thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Không được hoàn mỹ chính là nàng một lần chỉ có thể chuyển vận một người. Hơn nữa đang bay vọt vách đá tình hình đặc biệt lúc ấy có một cái đại phúc độ hạ xuống. Đối với quen rồi tốc độ cao lao xuống Lai Ninh mà nói cũng chẳng có gì. Nhưng đối với nàng xách theo binh lính tới nói, đó chính là một lần thật thật tại tại rơi. Trên trận địa tiếng súng dần dần lắng xuống. Hiển nhiên mặc kệ là ma quỷ hay là trận đánh bộ đội đều còn dư lại không có mấy. Lai Ninh cũng lần lượt tìm được chừng 10 người. Cũng đưa bọn họ thống nhất đặt ở lưng sườn núi mặt trên đường nhỏ. Hô, đây chính là cái cuối cùng rồi. Nàng đem mới tìm được lạc đội người sau khi để xuống thở dài. Một cái, các ngươi lẽ ra có thể chính mình tìm tới đường xuống núi chứ. Cảm ơn ngài giúp đỡ. Mọi người rối rít hành lễ hỏi thăm nói. Không biết đại bộ đội bây giờ đang ở vị trí nào. Bọn họ đang tại núi một bên kia chặn đánh theo phía bắc vọt tới nhện ma. Lai Ninh đem tình huống đại khái giải thích một lần. Bên này đã không cách nào đi vòng. Các ngươi trực tiếp xuống núi là tốt rồi. Tranh thủ trước ở phù không lục địa vượt qua tuyệt cảnh sơn mạch trước đến được kim thạch lĩnh. Nguyên lai là như vậy. Chúng ta biết rồi. Mọi người thần sắc không khỏi có chút nặng nề. Bọn họ mặc dù có thể chống được cứu viện, đều là xây dựng ở đồng bạn anh dũng hy sinh lên. Bây giờ đại bộ đội còn đang cùng địch nhân giao chiến. Bọn họ nhưng không cách nào cống hiến lực lượng của chính mình. Loại vết thương này cảm giác cùng không cam lòng hỗn tạp tâm tình phù hiện ở mọi người trên mặt. Chẳng qua là dù thế nào tiếc nuối, bọn hắn cũng đều hiểu được. Bây giờ không kéo chủ lực chân sau chính là chính mình duy nhất có thể làm đến, đúng rồi. Lai Ninh tiểu thư, sắp phân biệt thời khắc. Tên kia ói qua binh lính mặt lộ vẻ do dự mở miệng nói. Cái kia cột đá rơi xuống thời điểm. Dùng sụp số 3 ụ súng ẩn núp công sự. Trước đây ta nhìn thấy có chừng mấy tên lính trốn vào khu vực kia. Không biết bên trong là còn có hay không người sống sót. Số 3 công sự sao? Lai Ninh gật đầu một cái. Ta sẽ đi xem một chút. Nhìn lấy mọi người xoay người hướng phía dưới núi rút lui. Nàng bay lên trời, trong chớp mắt liền bay đến trận địa bên trên. Mà cùng lúc đó, Mạch Thiến cũng thông qua lắng nghe phù ấn hướng nàng phát ra mới báo động. Cẩn thận cục cục, ma quỷ lập tức sẽ phát cây thứ ba cột đá rồi. Có thể đoán được chỗ rơi sao? Không rõ ràng, nhưng hẳn không phải là đỉnh núi cục cục. Mạch Thiến âm thanh bỗng nhiên run lên, cột đá đến cục cục. Lai Ninh chợt leo lên tới giữa không trung, chỉ thấy màu đen cây cột xẹt qua một đạo thật cao đường vòng cung, thẳng hướng tuyệt cảnh quần sơn bay tới. Nếu ma quỷ nhắm chính xác không phải là trận đánh trận địa, như thế 89/10 chính là dưới núi rút lui bộ đội, nơi đó địa hình khó mà mở ra. Nếu như bị nhện ma xông vào trong đám người, thương vong tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tin tức tốt duy nhất là giữa sườn núi con đường hai bên đều có phập phồng dãy núi coi như che chắn. Muốn chính xác rơi vào đội ngũ đỉnh đầu cơ hồ khả năng không nhiều. Nàng lúc này làm ra phán đoán, quyết định đi trước tiếp viện giữa sườn núi chặn đánh bộ đội. Cũng ngay một khắc này, trên tàu hải Ohio chợt mở mắt. Trời ạ, đã xảy ra tình huống gì? Andrea kinh ngạc hỏi. Vì để tránh cho bị ma quỷ phát hiện, Hayevo trước một mực nhắm mắt lại, trên lý thuyết không thấy được dưới tầng mây phương phát sinh biến cố mới phải. Là mãnh liệt ma lực phản ứng, nàng không dám tin, lẩm bẩm nói, nó chính nhanh chóng hướng tuyệt cảnh sơn mạch áp sát tới. Ma lực phản ứng, Andrea hơi sửng sờ. Cái này làm cho nàng nhớ lại nguyên rùa chi ma Usrup tại Tazira cuối cùng một trận chiến đấu, trong đối phương chính là lợi dụng thế thân thả ra ma lực tới cố ý dẫn dụ phục kích tiểu đội mắc lừa. Bất quá ngụy trang ma lực đầu nguồn cùng bản thể cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn 10 cây số khoảng cách Hayevo có lẽ không cách nào xác minh chi tiết. Nhưng khoảng cách này bên trong, nàng lẽ ra có thể phân biệt ra được ngọn nguồn thật giả mới phải. Nói cách khác, ma lực chi nhãn bắt được 89/10 là một cái thứ thiệt cao cấp ma quỷ. Mặc dù không quá rõ ràng địch bởi vì sao lựa chọn vào lúc này bại lộ thân phận, nhưng nó nếu như là đã điều động, cái kia tàu hải Âu cũng sẽ không ở lại tại chỗ khoanh tay đứng nhìn. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của các nàng chính là trên chiến trường những thứ kia khó đối phó nhất ra hỏa. Andrea chờ đợi thời khắc này đã rất lâu. Tiếp theo giờ đến phiên chúng ta biểu hiện rồi. Có thể Hayevo nhìn chằm chằm buồng phi cơ phía dưới, trên trán rịn mồ hôi. Đây thật là ma quỷ à? Ma lực của nó làm sao sẽ cực lớn đến trình độ này? Ấy, mạnh bao nhiêu? Vượt qua xa Usrup. Hayevo cắn môi một cái, sợ rằng chỉ có làm Diệp Tử nằm ở rừng rậm chi tâm trạng thái mới có thể so sánh với. Ngươi nói cái gì? Andrea ngơ ngẩn, nàng đã biết chiếm cứ mê tàng xâm lâm một góc Diệp Tử ủng có bao nhiêu hùng hậu ma lực. Nói thành là mênh mông cũng chút nào không quá đáng, nhưng đó dù sao cũng là mượn đồng hóa ngoại vật sở thực hiện hiệu quả. Chỉ dựa vào một người liền đạt tới loại trình độ này. Này này, còn có thể sẽ lại khoa trương điểm sao? Wendy thì lại trực tiếp kích hoạt tất cả lắng nghe phù ấn. Tilly điện hạ, Lai Ninh, Mạch Thiến, nơi này là tàu Hải Âu. Hayevo thám thính đã có địch nhân mới đang hướng sơn mạch phương hướng đến gần. Theo ma lực phản ứng nhìn, đối phương rất có thể là đại quân cấp bậc cao cấp tấn thăng giả. Ngàn vạn lần không nên cùng chính diện giao phong. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Savi khiếp khiếp hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Andrea nắm chặt quả đấm. Chỉ có gia hỏa như vậy mới đáng giá trong tay của ta cái này phát dung hợp tỉ muội máu tươi viên đạn. Chấm chấm, oanh. Thứ ba phát cột đá xuyên qua hai ngọn núi gian thời gian rảnh rỗi. Lấy thế tồi khô lạp hù quét qua mảng rừng lớn. Cuối cùng thuận theo đồi chảy xuống tới một chỗ đáy cốc. Ở sau lưng nó, bị nhấc lên đất sét cùng rễ cây lăn lộn hợp thành một cái màu nâu đen, rộng rãi nói. Cùng xung quanh cảnh tuyết tạo thành so sánh rõ ràng. Miêu Chảo giờ phút này cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. hạ lệnh nhanh chóng rút lui hiển nhiên là một quyết định chính xác. Một tua này cột đá xạ kích cách nhau rõ ràng dài rất nhiều, theo giữa sườn núi đánh tới địch nhân cũng bị tiêu diệt đến còn dư lại không có mấy. Bọn họ giờ phút này đoạt ra chênh lệch thời gian đã đầy đủ tới đối phó địch nhân mới. Huống chi cây cột rơi xuống đất vị trí vừa vặn vị cho bọn hắn cùng đội dự bị trong lúc đó. Hai người cao thấp kém không chỉ có thể vì xạ thủ cung cấp tốt đẹp tầm bắn. Hơn 1000 mét khoảng cách cũng có thể hơi ung dung sắp xếp hỏa lực. Cuối cùng không cần giống như trước như vậy vội vàng nghênh địch rồi. Đáng tiếc hành động lần này cũng không có trang bị 75mm pháo giã chiến. Nếu không trực tiếp nhắm ngay dưới sườn núi to lớn cột đá khai hỏa, đem những thứ kia đáng chết cục đá ba trùng tiêu diệt tại lú đầu giai đoạn, tuyệt đối có thể thật tốt chút cơn giận. Tết nguyên tiêu vui vẻ. Mọi người ăn nguyên tiêu sao? Vui và buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.